Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Vương Tranh nhìn Mông Điềm liếc mắt một cái, gật gật đầu. Một đòn phải trúng, Voluti ở đối diện ánh mắt hơi hơi nhíu lại, theo hắn liên bang hệ mặt trời dùng sách lược mê hoặc để thắng trận thứ nhất, kế tiếp hẳn là thừa thắng xông lên để kiếm thêm điểm, lại lấy thêm điểm của trận này, hai so với không mà nói, ở mặt tâm lý phải thừa nhận áp lực có thể thua liền ba ván, đây là chuyện vô cùng khó khăn. Nói như vậy, cho dù là đội trưởng ra sân cũng không phải là chuyện kỳ quái, tuy rằng nói đội trưởng IG lần này của hệ mặt trời không phải Asin Otis. Phỏng chừng, cũng giống Trương Sơn như vừa rồi, bảy trận hư thật liên bang hệ mặt trời liền thích làm loại chiêu trò hoa lá cành quỷ quái này. Nhìn qua rất mê hoặc, kỳ thật bất quá chỉ là một tờ giấy, ở trước mặt lực lượng chân chính, chỉ cần xem thấu lập tức bị phá còn không nói, thậm chí bị phản chế tự gieo gió gặt bão. Nhưng mà cái tên đội trưởng kia gọi là Vương Tranh kia lại không ra sân, Asin Otis cũng không nhúc nhích, phái ra sân lại là một cô gái nũng nịu. Chẳng lẽ nghĩ hắn sẽ thương hương tiếc ngọc? Nói gì đi nữa, bộ dạng của con bé này thật sự là đầy đủ điện nước, hắn sẽ cẩn thận hưởng thụ thật tốt. Một chân này, bọn họ bắt buộc phải lấy, vô luận đối diện phái ai ra cũng đều giống nhau, nếu thực sự bị hệ mặt trời đánh thành hai. Không, cho dù phía sau hòa nhau, khi trở về bọn họ cũng sẽ bị mắng chết. Hệ mặt trời chọn người rất kỳ quái, thực sự làm cho mọi người không hiểu nổi, bởi vì trên tư liệu chỉ có tư liệu về đội trưởng, cùng với Asin Otis và Lia vài người. Nhưng cũng không chi tiết, khẳng định là người có năng lực ích nhưng cũng không có tiến thêm một bước, nhưng mà không có người nào để ý điểm nà. Người nó nếu y người ta là cường quốc che giấu cũng tạm chấp nhận, chiến đội hệ mặt trời cũng chỉ có như vậy, ai sẽ có tâm tư đi để ý. Nhưng dù sao vẫn làm tốt công tác giữ bí mật, hai bên vào chỗ ở trong khoang điều khiển, liên tiếp mở ra Voluti vs Mông Điềm. Hai robot xuất hiện ở giữa chiến trường tiêu chuẩn. Voluti lựa chọn là robot tanker hồ vệ của nước Cộng hòa Maza, robot dạng thú tanker, lực phòng ngự cường hãn, lại có lực di động tương đối ưu việt. Ở các loại robot dạng thú, trình độ kỹ thuật của nước Cộng hòa Maza ở mảng này đã vượt qua Aslan, chỉ cần nắm giữ tốt tiết tấu di động phóng ra của kiểu robot này, tuyệt đối là bá đạo. Mà lựa chọn của Mông Điềm lại làm cho tất cả mọi người chấn động, ánh trăng bạc kiểu năm của mặt trăng, robot bắn tỉa dạng người, xuất phẩm từ mặt trăng, tính năng cực kỳ ổn định, có thể cam đoan. Nhưng vấn đề là đây không phải là đoàn chiến, mà là IG chiến trường cá nhân. Loại này chỉ một người chiến đấu, lựa chọn một robot bắn tỉa, cho dù robot có tính năng ổn định giống như thần, cũng chính là tự tìm đường chết. Huống chi lựa chọn của Voluti là robot tanker hổ vệ có độ linh hoạt tương đối tốt, ở trong loại chiến trường tiêu chuẩn, loại robot tanker dạng thú này chính là khắc tinh của robot bắn tỉa. Lấy thao tác của Eluti tuyệt đối có thể đánh bạo đối thủ trước khi đối thủ bật khiên năng lượng ra. Voluti có điểm tức giận không hiểu, đội trưởng của chiến đội hệ mặt trời này có phải là não tàn hay không, chọn cô bé cũng liền thôi. Còn muốn lấy một loại hình bắn tỉa rách nát, ngươi làm như đây là đang đóng phim sao? Phải cấp giáo dục đám người hệ mặt trời. gocchuyenaudio.com, một chút, để bọn hắn khắc sâu mới được. Ngay từ đầu trận đấu, Voluti trực tiếp nhằm phía ánh trăng bạc kiểu năm, toàn tốc đánh sâu vào, đồng thời khiên năng lượng mở ra, lấy khiên năng lượng của robot tanker. Cho dù là pháo laser tràn đầy năng lượng cũng có ngăn trở, huống chi là súng laser. Ầm vang, ánh trăng bạc kiểu năm ở dưới sự thao tác của Mông Điềm đã giơ lên súng laser bắn tỉa. Nhắm, mỗi một động tác của Mông Điềm nhìn như không nhanh không chậm, vẫn duy trì một tiết tấu thuộc loại của nàng, kỳ thật nháy mắt thời điểm giơ súng lên, nàng đã tiến nhập thế giới lãnh khốc của riêng mình, đây là một cái thế giới của tay súng bắn tỉa. Trong họng súng ngắm xuất hiện một luồng sáng bạc. Đúng lúc này, Voluti điều khiển robot tanker hổ vệ đã vọt tới một nửa vị trí. Trong nháy mắt, ngay tại lúc Mông Điềm hoàn thành nhắm bắn, robot tanker hổ vệ đột nhiên làm ra cái động tác thoát khỏi tấn công, robot chuyển sang hình thái con cọp, theo đó tốc độ động tác tấn công càng thêm nhanh, thẳng hướng Mông Điềm. Mông Điềm thản nhiên nhìn robot tanker hổ vệ đã đến gần đó. Khoảng cách giữa hai robot còn không đến 20 mét mà Mông Điềm cũng chưa bắn ra một phát súng nào, chuyện này đối với một tay súng bắn tỉa mà nói thật ra là quá yếu, thời gian nhắm quá dài. Hệ mặt trời phải thua. Trên khán đài, Bích Vũ Yến lắc lắc đầu, có điểm đáng tiếc, trận thứ nhất hệ mặt trời ngoài ý liệu tuôn ra không gian di động, trận thứ hai lại không thừa thắng xông lên, kế tiếp chỉ sợ cũng khó khăn, dù sao về thực lực hành tinh Lock cũng xếp hạng ở phía trước hệ mặt trời. Không nhất định a, ta cảm thấy cái này phải xem nàng nhắm bắn chuẩn hay không chuẩn. Ha ha, chỉ sợ rất khó, tốc độ của robot tanker hổ vệ đã tăng lên, bộ pháp cũng rất linh hoạt, Voluti có tiến hành qua huấn luyện chuyên môn phản nhắm bắn. Cho dù như vậy còn có thể bắn chúng cũng vô dụng, hổ vệ là robot tanker, vận dụng thích đáng thì khiên năng lượng ít nhất có thể kháng cự được 3 phát súng bắn tỉa. Scarlett im lặng, rất rõ ràng, tốc độ nhắm bắn của mông điểm có điểm chậm, nửa ngày trôi qua, ngay cả phát súng thứ nhất đều không có bắn ra. Sau đó ngay tại trong nháy mắt truyền đến tiếng bạo giống của Voluti, robot tanker đột nhiên nhảy lên, phóng qua vồ tới Thượng Đế. Năng lực X thuộc loại sức bật cơ thể trong nháy mắt, đây là tiết tấu có thể trong nháy mắt bổ nhào tới trước mặt robot ánh trăng bạc A. Đối mặt công kích mang tính bạo liệt hủy diệt của kẻ địch, mông điểm vẫn lùng như băng giá, súng laser nổ vang. Mông điểm nổ súng, một luồng tia sáng màu bạc như tia chớp từ trong súng ngắm lập tức oanh về phía robot tanker hổ vệ, dự đoán quy tích lấy động tác của đối phương hung mãnh như thế, khẳng định là không thể tránh né, vô luận robot tanker hổ vệ né tránh như thế nào đều không có khả năng né tránh một phát súng này. Voluti nở nụ cười, ngươi làm như robot của lão tử là giấy A. Động cơ của robot tanker hổ vệ phát ra một tiếng nổ vang, nháy mắt khiên năng lượng ngưng càng dày thêm, đây là robot tanker cường hóa sinh ra trường năng lượng. Phát súng nặng nề bắn ở trên khiên năng lượng nháy mắt bạo mở ra. Nhưng một phát súng này căn bản không đủ để đục lỗ khiên năng lượng, robot tanker hổ vệ đã rơi xuống đất nhưng khoảng cách đã chỉ còn có 5 mét, thêm một cú vồ là có thể đánh gục mông điểm. Voluti nhe răng lộ ra nụ cười, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy người. gocchuyenaudio.com, đẹp trong veo như nước kia, trong lòng tựa như thiêu cháy. Mà một khi để cho hắn gần người, ở dưới răng nanh của robot tanker hổ vệ, robot bắn tỉa giống như là thịt trên cái thớt gỗ, hoàn toàn là món đồ ăn. Cách chương.